bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, những gì mà ngài nói lần trước không được viện dẫn lý lẽ này nữa và cũng không được chuyển sang lần sau. Vẻ mặt Nguyên Chân bình tĩnh như nước nhưng lời nói sắc bén của hắn như đâm vào trái tim của Tiết Tuân. Hắn biết đó là điều không thể nên lập tức quỳ xuống và nói vẻ mặt chân thành. Gia thuộc hạ đã giấu giếm ngài, nhưng thuộc hạ cũng là nghe theo lời dặn dò của Nhạn Quy cô nương, nàng không muốn cho ngài thêm gánh nặng, vậy nên, ngươi cảm thấy chủ nhân của ngươi rất để ý đến việc cô nương Nhạn Quy còn trong sạch hay không? Hả, lúc này, Tiết Tuân mới nhận ra điều đã khiến cho chủ nhân không vui là cái gì? Hắn vốn tưởng rằng khi ra nghe được cô nương Nhạn Quy vẫn còn là một trinh nữ thì sẽ vô cùng vui sướng và không tính toán đến chuyện hắn đã giấu giếm sự việc. Hắn sợ hãi mà nuốt nước bọt, sau đó tự tát mình. Bốp, một cái, Tiết Tuân cũng phát hiện ra rằng kể từ khi cô nương Nhạn Quy xuất hiện, hắn đã quỳ gối và bị tát thường xuyên hơn. Ninh Mạch đang chữa bệnh cũng nhanh chóng liếc nhìn hắn, cái nhìn đó chứa đầy nỗi bi thương của người cùng cảnh ngộ. Sau khi bỏ tay xuống, Tiết Tuân vội vàng nói, không phải, thuộc hạ không suy nghĩ như vậy. Thuộc hạ biết tình cảm của vương gia dành cho cô nương Nhạn Quy không đơn giản chỉ là cơ thể mà là... Ôi, Tiết Tuân cảm giác bản thân cứ chết đi cho rồi, còn hơn là bị hành hạ sâu sắc về tinh thần ở chỗ này. Làm sao hắn biết được tình cảm của gia dành cho Nhạn Quy là như thế nào chứ? Không phải nam nhân nào cũng đều quan tâm nữ tử có còn trong sạch hay không sao? Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Nguyên Chân liếc nhìn vẻ mặt không biết nên làm gì và không sợ chết của Tiết Tuân, hắn bình tĩnh và lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, hắn không ép buộc Tiết Tuân phải nói ra vế sau, người ngoài không biết tình cảm của Nguyên Chân dành cho Nhạn Quy đang ở giai đoạn nào và bản thân Nguyên Chân cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng thật ra lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, không phải ở bữa tiệc thu mà là rất lâu về trước rồi. Ngày hôm sau, không biết bắt đầu từ chỗ nào mà toàn bộ kinh thành đang lan truyền một tin đồn về hoàng thất với tốc độ cực nhanh như bệnh dịch. Nội dung của tin đồn thật sự là hấp dẫn và chấn động hơn nhiều so với nội dung trong mấy cuốn tiểu thuyết. Các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Người vừa được phong làm vương là nhị hoàng tử hôm qua bị. Suỵt nói nhỏ một chút, ta nghe nói, hiện tại tin tức đang lan truyền khắp nơi rằng buổi tối con gái dòng chính của Nhạn phủ không ở yên trong phòng mà đi ngoại tình rồi. Chậc chậc, lúc trước ta may mắn gặp được con gái dòng chính của Nhạn phủ ở trên đường. Bộ dạng của nàng có thể nói là vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, không ngờ sau lưng lại có ham muốn mạnh như vậy. Ôi ôi, sáng sớm ta đã nhìn thấy tự vương đi đến hoàng cung, chắc là vì chuyện này. Sợ rằng con gái của Nhạn gia sắp xong đời rồi. Đây không phải là làm mất mặt hoàng thất sao? Từ xưa đến nay, hoàng thất đã rất vô tình, hơn nữa còn cưỡi lên đầu hoàng thất thì ta sợ rằng toàn bộ Nhạn phủ đều gặp phải tai họa rồi. Mọi người đều rất thích buôn chuyện, khi câu chuyện bị nhắc đến thì lập tức tụ tập thành một đám đông. Nhưng dù họ có nói nhiều chuyện đến mức nào thì cũng không ai dám nhắc tới một người liên quan trong sự việc này. Người đó là Ngự Thân Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ngày kết hôn bị truyền ra những lời đồn như vậy, hoàng thất tự nhiên sẽ không quan tâm và mặc kệ nên sáng sớm đã gọi Nguyên Chính Tự và Nguyên Chân vào trong cung. Sau một đêm, dấu bàn tay ở trên mặt Nguyên Chính Tự vẫn chưa biến mất, hoàng đế chỉ nhìn lướt qua cũng biết là ai tát. Nhưng ông ta chỉ nhìn Nguyên Chân đang ngồi ở một bên và không nói gì. Ông ta hỏi Nguyên Chính Tự, con nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong ngự thư phòng, chỉ có mỗi Nguyên Chính Tự đang đứng, rõ ràng y mới là người bị hại nhưng bây giờ nhìn lại thì giống như là y đã bắt nạt hoàng thúc của mình vậy. Thưa phụ hoàng, sự việc là như thế này. Sau đó Nguyên Chính Tự nói thật những gì đã xảy ra đêm qua mà không dám che giấu bất cứ điều gì, ngoại trừ việc y bị Nguyên Chân đánh ra. Bởi vì nó thật sự rất mất mặt, dứt lời, sắc mặt uy nghiêm bất khả xâm phạm của hoàng đế đột nhiên lộ ra vẻ khó hiểu. Vô thuật ư, đúng vậy, nhi thần cũng là đi đến chỗ hoàng thúc thì mới biết được. Hắn tới chỗ của hoàng thúc để làm gì thì tất nhiên là vì muốn đưa vợ của mình trở về. Câu này vừa được nói ra thì ai nghe cũng hiểu, nếu là người một nhà thì sẽ ra tay giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, dường như vị hoàng đế kia không hiểu ý nghĩa của câu nói này, hắn quay đầu và nhìn về phía cửu đệ của mình và nói. Hoàng đệ, chuyện vô thuật là sao vậy? Khóe miệng của Nguyên Chính Tự giật giật, y cảm thấy bực bội. Cách chương.